Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 9, Thượng Cổ Chuyện Cũ. Còn mời Ninh Sư Huynh cho ta giảng giải một chút này thần đạo. Hà Hằng ôm quyền thi lễ, Hà Sư Đệ quá khách khí. Ninh Kế suy nghĩ một chút, sau đó nói, những chuyện này chỉ cần là lên cấp đạo thai cảnh, tông môn đều sẽ tỉ mỉ nói cho chúng ta. Sư huynh cũng là đến một vị trưởng lão vừa ý, mới may mắn nghe nó vô ý chỗ giảng. Hà sư đệ không phải người ngoài. Hơn nữa lấy ngươi chi thiên tư, lên cấp đạo thai cảnh cũng bất quá thời gian vấn đề. Sư huynh hôm nay liền sớm nói cho ngươi đi. Hà Hằng nói cảm tạ. Đa tạ Ninh sư huynh. Không cần đa lễ. Ninh Kế khoát tay áo nói. Sau đó có chút nghiêm túc nhìn về phía Hà Hằng. Sư đệ cũng biết ta đại thiên thế giới lịch sử. Hà Hằng suy nghĩ một chút nói. Ta đại thiên thế giới mênh mông vô ngần. Ngoại trừ Trung ương Cửu Châu. Vẫn còn có phương đông vô tận biển rộng. Phương nam đại sa mạc. Vùng phía tây man hoang nơi. Bắc bộ tuyết vực băng nguyên. Cùng với bầu trời thiên ngoại tinh vực. Những chỗ này mỗi một cái diện tích đều là Trung ương khu vực Cửu Châu mấy lần trở lên. Nhưng chỉ có Trung ương Cửu Châu mới là thiên địa khí vận chỗ chung. Chúng tuyển ương nơi tức là thiên địa nhân vật chính. Thế giới sinh ra thời gian đã không thể nào có thể khảo. Nhưng ít ra đã là ngàn tỷ năm tháng chuyện lúc trước. Sau đó rất nhiều cường giả căn cứ một ít sử liệu. Đem dòng sông lịch sử chia làm thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ cùng với hiện tại năm đoạn. Ninh Kế gật gật đầu. Hỏi. Sư đệ có thể chỉ thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, hiện tại này năm cái thời đại là làm sao phân chia? Hà Hằng lắc đầu nói, cái này sư đệ không biết, mong rằng sư huynh chỉ giáo. Ninh Kế nói, ngàn tỷ năm tháng trước, thiên địa tự hư vô mà sinh, trải qua thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực này tiên thiên ngũ thái hồng mông hỗn độn thời gian. Thiên địa rốt cục triệt để thành hàng. Thiên địa sinh ra ban đầu. Có vô lượng tinh hoa hiển hiện. Kết hợp vô tận đại đạo pháp tác. Sinh ra vô số tiên thiên thần ma. Mỗi một cái đều từ nhỏ có đại thần thông. Người yếu nhất cũng nguyên bản bây giờ thuần dương chân tiên còn cường đại hơn. Như là ta huyền môn ba đại thiên tôn. Phạm môn thế tôn. Ma môn ma tổ vân vân chính là trong đó mạnh nhất tồn tại. Thiên địa ban đầu. Tuy rằng tiên thiên thần ma mỗi người thần thông quảng đại. Thế nhưng linh thức nhưng là ngơ ngơ ngác ngác. Không thông thiên đạo. Liền như vậy quá rồi vô số năm. Mãi đến tận một vị không biết lai lịch vô thượng thần thánh giáng lâm thiên địa. Ở trung thiên cực điểm mở đường muôn dân. Điểm hóa vạn linh. Lúc vô tận tiên thiên thần ma đều ở nó tọa hạ hỏi. Cuối cùng giác ngộ chân ngã. Mở thiên địa đại đạo tiền lệ. Sau đó vì đối với vị kia vô thượng thần thánh biểu thị tôn kính. Vô số tiên thiên thần ma cộng tôn nó vi sư. Bao quát thiên tôn Phật Đà nhóm. Sau lại cảm giác sư tên vẫn như cũ không thích hợp. Cải tôn nó là đại đạo chi tổ. Tên gọi tắt đạo tổ. Tượng trưng cái kia vô thượng thần thánh mở đường thiên địa. Phúc phận vạn cổ bất hủ công huân cùng chí cao địa vị. Lúc đó chính là tu đạo tốt nhất thời đại. Thiên địa sơ khai chi niên, thế gian khí vận cùng linh cơ đều là vô cùng vô tận. Lấy chi không kiệt, căn bản không cần tranh cướp. Rất nhiều tiên thiên thần ma trong lúc đó cùng ở tại đạo tổ ngồi xuống. Cũng là nó vui rung rung, lẫn nhau không có mâu thuẫn, lẫn nhau cố gắng tìm đạo, cầu siêu thoát cơ hội. Ninh Kế ngữ khí tràn ngập ước ao cùng ước mơ. Thời đại thái cổ thực sự là người tu đạo tốt nhất thời đại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chuyện thế gian có thịnh tất có suy, thái cổ thời gian chính là tu đạo thịnh thế, nhưng cũng khó thoát suy kiệt. Đạo tổ ở giảng đạo đại thiên 129,600 nguyên hội sau. Giáo hóa vô tận muôn dân, hào quang vĩnh hằng, chung quy khám phá cửa ải cuối cùng, siêu thoát mà đi, mà hậu nhân liền lấy đạo tổ siêu thoát thời gian làm thái cổ cùng viễn cổ đường ranh giới. Ở trước đó tất cả đều là thời đại thái cổ, sau lại là viễn cổ. Đạo tổ mở đường thiên địa, xác thực công đức vô lượng, hào quang vĩnh hằng, siêu thoát mà đi, càng là chúng ta chi tấm gương. Hà Hằng cũng là ước mơ vị kia đạo tổ hào quang. Này đám nhân vật mới là hắn truy đuổi mục tiêu. Ninh Kế gật đầu tiếp tục nói. Đạo tổ siêu thoát sau. Trong thiên địa lại không người áp chế. Vô số kỳ tài ngút trời tiên thiên thần ma lẫn nhau tranh đấu. Đại đạo chi luận vô cùng vô tận. Trong đó nhất là đột xuất chính là 8 cái bất hủ tồn tại. Tức là Ta Huyền Môn 3 đại thiên tôn. Phạm Môn Thế Tôn. Ma Môn Ma Tổ. Thống hợp vạn tộc cộng tạo thành yêu tộc yêu tổ. Còn có chính là tiên tộc Hạo Thiên Chí Tôn. Cùng với thần đạo tổ thần. Thần đạo. Hà Hằng cả kinh. Hỏi. Nếu tổ thần cũng là không thấp hơn thiên tôn Phật Đà nhóm tồn tại. Vậy tại sao hiện tại cái khác 7 vị đạo thống đều là vạn cổ bất hủ? Mà thần đạo nhưng là hiếm có nghe nói. Sư đệ ngươi không nên gấp gáp. Nghe ta từ từ nói. Ninh Kế vỗ vỗ Hà Hằng vai. Tiếp tục nói. Cái kia 8 vị bất hủ tồn tại ở tiên thiên thần ma bên trong bộc lộ tài năng sau. Đại thiên thế giới cũng đi vào một cái ổn định cách cục. Vạn tộc trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Lại không một tộc có thể dao động cái kia cục diện. Ta nhân tộc tựa hồ chính là sinh ra vào lúc này. Cũng thật giống là ở thượng cổ năm đầu sinh ra. Tình huống cụ thể đã không thể khảo. Ở ngắn ngủi vạn tộc giao chiến. Sinh ra cái kia sau đó 8 vị bất hủ tồn tại sau. Thiên địa rơi vào bình tĩnh. Vạn tộc trong lúc đó duy trì cân bằng. Bởi vì đây là cái kia 8 vị cộng đồng ý tứ. Không có người có thể phá hoại này một đại thế. Nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở cái kia. 8 vị ở lúc cơ sở trên. Nhưng mà ngay ở này một cách cục duy trì mấy trăm ngàn nguyên hội sau. Cái kia 8 vị tồn tại lại có thể ở cùng một ngày đi theo đạo tổ bước chân. Siêu thoát mà ra, nhảy ra thiên địa cùng hư vô. Không xuất hiện nữa quá. Một ngày kia cũng chính là viễn cổ ngày cuối cùng. Cũng là thượng cổ mở ra ngày. Rời đi 8 vị vô thượng tồn tại trấn áp. E sợ vạn tộc chi chiến đã không thể tránh miễn. Vô số cùng cái kia 8 vị đồng đại nhân vật mạnh mẽ cũng có ngày nổi danh. Không trách nói thời đại thượng cổ là đại thiên trong lịch sử tối tăm nhất thời đại. Hà Hằng hơi xúc động, bất luận cái gì thế giới đều là giống nhau, không có một số mạnh mẽ giả áp chế. Phía dưới người dã tâm tuyệt đối sẽ ngồi không yên. Ninh Kế gật đầu nói, khi đó Ta Huyền Môn còn có Phạm Môn, Ma Môn đạo thống đều là vừa lập, căn bản không có cái gì, cũng chỉ là một người người đứng xem. Người khác nhìn mấy vị kia siêu thoát mà đi tồn tại trên mặt. Cũng không có cùng ta mấy đại đạo thống hai đời lão tổ nhóm làm khó dễ. Thượng cổ năm đầu, trong thiên địa chân chính nhân vật chính là yêu tổ tập hợp vô số chủng tộc cộng đồng sáng lập yêu. Tộc, còn có tiên tộc cùng thần tộc. Thần tộc chính là chỉ thần đạo. Sau đó chính là bá tuyệt thiên địa long tộc. Bất tử phượng hoàng vân vân thần thú chủng tộc. Còn có sở hữu Minh Hà A-tu-la, đỉnh thiên lập địa, thần thông vô tận vu tộc. Bọn họ chính là hiện tại vu môn thủy tổ. Ngoài ra còn có rất nhiều vô số đại thần thông giả. Như tiếng tăm lừng lẫy huyền hoàng đại đạo quân. Thích giết chóc như mạng vô sinh đạo quân. Vai chống đại thế giới lăng tiêu cự hoàng. Vạn kiếp bất hủ thương khung đế quân vân vân. Những này mới là thượng cổ chân chính nhân vật chính. Mà chúng ta nhân tộc bất quá là một cái không đáng chú ý tiểu tộc mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ. Đến. Sau đó chính là chúng ta chúa tể đại thiên thế giới. Hà Hằng nhìn Ninh Kế. Trong mắt đầy dẫy tia sáng. Ninh Kế lại nói. Thượng cổ có thể phân chia tỉ mỉ là 3 cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất. Vạn tộc tranh bá. Các cường giả tập trung. Tiên tộc cùng thần tộc liên thủ. Cuối cùng lấy thực lực tuyệt đối áp đảo hết thảy đại thần thông. Tiên đế cùng thần hoàng cùng chia thiên địa. Ở cái thứ hai thời đại, tiên thần trong lúc đó phân liệt, tranh đấu không ngừng, nhưng cũng không có đến sinh tử đối mặt thời điểm. Chân chính chung kết thượng cổ, mở ra thượng cổ những năm cuối. Từ trước tới nay tối tăm nhất thời kỳ vẫn là ở thượng cổ thời kỳ thứ hai ngày cuối cùng. Không biết xảy ra biến cố gì. Cửu trọng thiên tự thiên mà rơi. Thần tộc thần đình tan vỡ. Vô số cổ thần đồng thời ngã xuống. từng cái cùng Thiên Tôn Phật Đà nhóm một thời đại tranh đấu đại thần thông giả đồng thời biến mất, sau đó càng làm cho chỗ sẽ vượt qua thuần dương cảnh cường giả hết thảy không gặp. Thiên địa càng là trực tiếp nứt ra hơn nửa, chỉ để lại nguyên bản một phần rất nhỏ, chính là hiện tại đại thiên thế giới. Không có ai biết chuyện gì thế này, ai cũng không thể nào tưởng tượng được một ngày kia đáng sợ, không thể nào tưởng tượng được sức mạnh nào lại có thể trong nháy mắt để hết thảy thuần dương trở lên cường giả đồng thời biến mất, không thấy hình bóng. Có người thậm chí hoài nghi, chính là đạo tổ hoặc là cái kia tám vị tồn tại không nhìn nổi đại thiên hiện trạng, sở dĩ tự mình động thủ. Hà Hằng có chút khiếp sợ hỏi, vậy bây giờ biết rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì sao? Ninh Kế cười khổ lắc lắc đầu, cái này cũng không ai biết, bằng không sau đó võ tổ, tam hoàng ngũ đế chờ vượt qua thuần dương cường giả cũng sẽ không cũng vô duyên vô cớ biến mất rồi. Hiện tại càng là một cái thuần dương bên trên đại thần thông giả đều không có. Hà Hằng trầm mặc, Ninh Kế tiếp tục nói. Những kia thuần dương bên trên cường giả đột nhiên biến mất mang đến chính là trước nay chưa từng có trật tự tan vỡ. Toàn bộ thiên địa sinh tồn dây xích đều muốn gây dựng lại. Huống chi cái kia chàng đại biến thời gian đã để hơn một nửa cái đại thiên thế giới biến mất rồi. Còn lại chỉ là nguyên bản bé nhỏ không đáng kể một phần. Trong thiên địa trật tự ở gây dựng lại, vậy cũng là ta mấy đại đạo thống hưng thịnh ban đầu. Lúc đó vạn tộc phá diệt, tiên thần hai nhà trong thiên địa tột cùng nhất thế lực sụp đổ. Ta huyền môn một lần chiếm đoạt tiên tộc gốc gác, tiêu hóa sau khi hoàn thành, tập hợp bốn vị vô thượng tồn tại truyền thừa. Có thể nói là chưa từng có cường thịnh. Cho đến hiện tại, tuyệt đối năm bên trong không người nào có thể hám ta huyền môn chi địa vị. Ninh Kế trên mặt lộ ra một phần ngạo nghễ vẻ mặt, sau đó nói, Phạm Môn, Ma Môn hai đại đạo thống cũng là nhân cơ hội quật khởi. Chỉ có điều cái kia thần tộc nhưng là đáng tiếc, bởi vì thần tộc căn bản nhất chính là pháp tắc cùng tín ngưỡng, cùng thiên địa cùng sinh linh có mật thiết quan hệ. Ở thiên địa đại biến bên trong, bọn họ chịu đựng ảnh hưởng cũng nhất là to lớn, thực lực mài mòn lợi hại, sở dĩ cũng là lại không lực đối kháng cái khác mấy đại đạo thống, héo tàn ở trong dòng sông lịch sử. Sau đó tuy có những người này được thần tộc chi truyền thừa, nhưng cũng không cách nào thành tựu chính thống thần tộc, càng không năm đó thống ngự thiên địa uy năng, chỉ là mượn tín ngưỡng tu hành tà thần. Nói thí dụ như lần này cái kia vô khôn tà thần, Hà Hằng lộ ra mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Ninh Kế gật đầu một cái nói, đây chính là thần đạo hiện huống, thuộc về người người gọi đánh tình huống, một khi phát hiện giết không tha. Hà Hằng có chút rõ ràng, thần đạo thủy tổ cũng là không thua ở huyền môn, phạm môn, ma môn tổ tông, này mấy nhà hiện tại đại thiên thế giới thực tế người trưởng khống tự nhiên không muốn nhìn thấy. Một cái khác không thua đạo thống của bọn họ có thể quật khởi, uy hiếp địa vị của bọn họ, đối với thần đạo tự nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa thần đạo thân hợp thiên địa, mượn tín ngưỡng tu hành phương thức cùng những nhà khác con đường cũng là sai biệt quá lớn, tự nhiên cũng bị bài xích. Cuối cùng lâu dần, cùng thần đạo có quan hệ chính là trực tiếp gọi là tà thần, nhưng mà chuyện như vậy tâm lý rõ ràng liền được, không cần nói đi ra. Giữa người và người chính là muốn dối trá một cái mới có thể hài hòa ở chung, bằng không liền quá mức trần trụi, mọi người đều lúng túng. Ninh Kế nhìn một chút Hà Hằng, gật đầu nói, hiện tại ngươi rõ ràng thần đạo theo hầu chứ? Hà Hằng cũng gật gật đầu, sau đó nói, Ninh sư huynh ngươi vẫn không có nói đại thiên lịch sử đây. Sau đó chính là võ tổ quật khởi mạnh mẽ, trở thành thượng cổ thời kỳ cuối đệ nhất nhân, dẫn dắt nhân tộc tự trong vạn tộc bộc lộ tài năng, trải qua vô số lần đẫm máu chém giết, cuối cùng trở thành thiên địa nhân vật chính. Nhân đạo sơ thành một ngày kia chính là thượng cổ lúc kết thúc, đi vào thời đại trung cổ, lại sau đó chính là tam hoàng ngũ đế. Cái này ngươi nên rõ ràng, vũ vương cửu đỉnh định cửu châu, đại hạ lập triều chính là trung cổ kết thúc thời gian, tiến vào hiện tại thời đại. Những ta này không nói nhiều, Ninh Kế khoát tay áo nói, ta còn muốn cho tông môn bẩm báo này đến quan tin tức trọng yếu. Thực sự không có thời gian nói thêm cái gì. Những chuyện này ngươi sau đó tự nhiên sẽ biết đến. Hừm, cái kia Ninh sư huynh ngươi đi làm đi. Hà Hằng chỉ trỏ, nhìn Ninh Kế đi xa. Hắn rơi vào trầm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.